dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 880, không đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi diễn biến đã được chuẩn bị xong xuôi hết rồi, nhưng bây giờ lại hoàn toàn lệch khỏi kế hoạch ban đầu. Có phải cần bẩm báo chuyện này lên trên không? Mấy thần tiên nhìn tình hình hiện tại, trong lòng rất bất an. Tuy rằng thần tiên bọn họ có thể thay đổi mệnh bàn, nhưng mệnh do trời định, không thể thay đổi quá nhiều, nếu không sẽ bị phản phệ. Chẳng hạn như Tống Tuân bị bắt cóc cùng với Cố Minh Bảo, mệnh bàn của hắn đã tự thay đổi. Cuộc đời của hắn vốn dĩ thê lương, đến năm 25 tuổi mới muốn đọc sách, dốc hết tâm huyết học hành 5 năm, cuối cùng thi đậu tú tài. Nhưng lúc này, sức khỏe đã như ngọn đèn cạn dầu, phải chết rồi mới đúng. Nhưng bây giờ, vì sao mệnh cung lại thấp thoáng ánh tím? Nếu cứ tiếp tục phát triển theo chiều hướng này thì cho dù phong hầu bái tướng cũng không ngoài ý muốn. Sao lại không tìm thấy mệnh bàn của Tống thị này? Đột nhiên có người hỏi một câu. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người trong Thiên Cơ cung không ngừng tìm kiếm. Nhưng tìm tới tìm lui trong vô số mệnh bàn đã qua luân hồi lơ lửng giữa không trung vẫn không nhìn thấy mệnh bàn tương ứng với Tống Anh. Không có mệnh bàn tức là người này tự nắm giữ số mệnh trong tay mình sao? Chúng ta không thể nào thay đổi được sao? Hay là báo lên trên đi? Ngàn ngàn vạn vạn năm nay, ngoại trừ mấy đại thần hạ phàm hoặc thánh tử nhân gian thì chưa từng xuất hiện tình huống này. Nhưng mà, báo lên ai đây? Thiên Cơ cung bọn họ quản lý mệnh số của người phàm nên cũng không có địa vị quá cao ở thần giới. Nếu Thương Vi thần quân là sư huynh chuyển thế của Phản U thần quân thì chi bằng hỏi ý y một chút. Nghe vậy, mọi người liên tục gật đầu. Vì thế, chuyện này lập tức được đưa đến trước mặt Phản U thần quân. Vị Phản U thần quân này được xem như là thần tiên sống lâu nhất ở thần giới. Ngay cả thiên đế đương nhiệm cũng trẻ tuổi hơn y không ít. Nhưng người này không thích chuyện bên ngoài. Dường như sức khỏe cũng không tốt, mặt còn bị hủy hoại một nửa nên gần như chưa bao giờ rời khỏi động phủ. Vĩnh viễn ở bên trong thanh tu. Mặc dù vậy, vị này cũng là một trong những người đứng đầu toàn bộ thần giới. Mỗi khi có đại hội, tuy y không ra tham dự nhưng vẫn phải gửi một phần quà cho y. Vì vậy, người của Thiên Cơ cung quả nhiên không gặp được y, chỉ để lại lời nhắn. Cuối cùng vẫn chỉ có thể bẩm báo lên lãnh đạo cấp cao nhất của Thiên Cơ cung. Vị lãnh đạo cấp cao nhất này cũng rất bất đắc dĩ. Sau khi suy nghĩ thì phái thêm hai thần tiên hạ phàm. Bất kể thế nào cũng phải gán ghép Cố Minh Bảo và Hoắc Triệu Uyên thành đôi. Cho dù không ghép đôi thành công thì cũng phải nghĩ cách để Cố Minh Bảo lộ ra lệ khí và khiến Hoắc Triệu Uyên đích thân gì. Ết nàng ấy, sở dĩ người khác không được là bởi vì thể chất của Hoắc Triệu Uyên khác biệt. Những tiểu thần tiên khác hạ phàm không có năng lực hoàn toàn gì. Ết một đại yêu quái, cùng lắm chỉ có thể đánh tan hoặc trấn áp yêu linh mà thôi. Đương nhiên, các vị đại thần tiên khác sẽ có năng lực này, nhưng ngoại trừ Thương Vi thần quân này mới chuyển thế hóa thần. Tâm trí chưa thành thục, lòng dạ như tảng đá, dễ lừa dối thì người khác hoàn toàn không có hứng thú với việc hạ phàm. Chẳng hạn như Phản U thần quân, nếu y ra mặt thì còn phải tốn nhiều công sức như vậy sao? Tiên lực còn mạnh hơn Thương Vi chuyển thế nhiều, tùy tiện ra tay thì nhất định đại yêu sẽ bị tiêu diệt. Nhưng vấn đề là người ta không đồng ý. Thế là có thêm hai tiểu thần tiên xui xẻo bị phái xuống thế gian. Vèo vèo bay đến cạnh Hoắc Triệu Uyên. Lần này, Hoắc Triệu Uyên nhìn thấy, hắn đã tập luyện theo cách tu tiên mấy ngày nay, đúng là cảm thấy vô cùng thoải mái. Chẳng qua là trước đây chưa từng sử dụng. Bây giờ, trước mắt đột nhiên xuất hiện hai vị thần tiên. Hắn có thần lực hộ thân nên lúc này mới có thể cảm ứng được. Hay là hai người chúng ta đánh ngã thần quân? chờ đến nửa đêm thì khiêng Cố Minh Bảo kia lên giường của hắn. Hoắc Triệu Uyên đang giả vờ không nhìn thấy, nghe được lời này thì sắc mặt lập tức đen như mực. Cách Chương